Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1432, chương 1432, tập sát. Toàn trường tất cả người tuổi trẻ, đều là con người có giúp một cái. Đây là lần đầu tiên thấy thức tỉnh thiên yêu thể, có chút đáng sợ à. Giờ phút này, Bạch Tinh ánh mắt híp lại, cái này thiên yêu thể, tựa hồ có chút không đúng à, có ý gì? Hạ Vũ nhìn về phía Bạch Tinh, biết tên này, kiến thức bất phàm, ngưng trọng hỏi, Bạch Tinh nhưng ở xem xét, thấp giọng nói, ở xem, thiên yêu thể là yêu tộc thứ nhất thể chất, bỏ mặc trừ cái gì bất ngờ, chỉ cần thức tỉnh, cũng không những thiên tài này có thể ngăn cản. Nói xong, Diệp Hạo cả người tốc độ ngay tức thì tăng vọt, bầu trời bên trong lưu lại từng đạo màu đen lưu ảnh qua lại ở kiếm ảnh bên trong. Có người thấp giọng kiêng kỵ nói, tốc độ thật là đáng sợ, lấy mắt ta bên trong lại có thể không cách nào bắt được. Thiên yêu thể thân là yêu tộc thứ nhất thể chất, liền lấy tốc độ nổi tiếng thiên tài, hôm nay xem ra lời đồn đãi không uổng à. Có người đáp lại, có thể Diệp Hạo hoàn toàn cuồng bạo thức tỉnh thiên yêu thể sau đó, không chỉ là tốc độ tăng vọt, chính là thực lực bản thân vậy mơ hồ gấp bội, hết sức đáng sợ. Tình cảnh ngay tức thì lộn, vạn tử trùng trở thành bị hài hước đối tượng, trên mình bất chi bất giác xuất hiện từng đạo vết thương, có chút liền vạn tử trùng đều không nhận ra được. Cái này cùng như quỷ mị công kích, để cho hắn sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Vừa mới giễu cợt qua Diệp Hạo, không nghĩ tới đảo mắt liền bị hắn đánh mặt. Cái này cùng tốc độ ở đồng bối bên trong tuyệt đối có thể ngạo thị tất cả mọi người. Có thể Bạch Tinh có thể không quan tâm cuộc chiến đấu này thắng bại. Bạch Mâu đang quan sát Diệp Hạo, chân mày càng nhíu càng sâu. Hắn đột nhiên lên tiếng, tiểu Hạo, ngươi đã từng là không phải nhận tổn thương. À, Diệp Hạo đầu óc mơ hồ. Bạch Tinh chân mày sâu nếp nhăn, nhìn chằm chằm Diệp Hạo sau lưng vậy đối với màu đen vây cánh, tựa hồ muốn nhìn thấu bên trong ở bí ẩn. Nhưng mà Diệp Hạo mặc dù nghi ngờ Bạch Tinh vấn đề, nhưng đối với vạn tử trùng cũng không chút nào khách khí. Cái này làm cho dưới đài một người sắc mặt hung ác thanh niên quả đấm nắm chặt, mắt lộ sát khí, ngay tức thì xông về không trung, tay cầm trường kiếm đâm về phía Diệp Hạo sau lưng. Một kích này để cho tất cả mọi người đều mới liệu chưa kịp, Diệp Khởi Linh lại là tức giận lên tiếng, khốn kiếp, vạn kiếm, ngươi dám, tiểu Hạo, né tránh. Hạ Vũ cũng là tức giận không dứt, một tiếng kinh uống, ngay tức thì ra tay, hướng Diệp Hạo gấp rút tiếp viện đi. Diệp Hạo cảm giác được sau lưng kiếm mang, không cần suy nghĩ, cũng biết có người hướng hắn ra tay, muốn rút người ra lui về phía sau. Có thể ánh mắt đỏ thẫm, tràn đầy vẻ oán độc vạn tử trùng, lại có thể đối diện cho tới bây giờ, buông tha phòng ngự, cuốn lấy Diệp Hạo, không để cho hắn rút lui. Diệp Hạo bị phục kích, vạn kiếm chớp mắt giết tới, cầm kiếm xen kẽ ở Diệp Hạo trên lưng, xuyên qua một con màu đen vây cánh, trường kiếm đồng thời vậy xuyên qua Diệp Hạo sau lưng. Máu tươi phiêu sái bầu trời mênh mông, tràn đầy mùi máu tanh. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, cũng không ngờ tới vạn kiếm như thế hèn hạ, không chỉ có cường thế nhúng tay cuộc tỉ thí này, còn sau lưng tập sát, cuối cùng còn tàn nhẫn hạ sát thủ. Tất cả mọi người đều dựng lông tóc, rất nhiều người đều biết Diệp Khởi Linh chọc giận cái yêu nghiệt này, ngày hôm nay nơi này ắt sẽ nhuốm máu. Còn có Hạ Vũ, cái này lại là một yêu nghiệt, chọc giận hắn có thể so với chọc giận Diệp Khởi Linh hơn nữa đáng sợ. Bởi vì Hạ Vũ thực lực không chỉ có đáng sợ, sau lưng còn có nhiều thế lực lớn, cành lá đan chen, lấy hắn lực hiệu triệu, khoảnh khắc gian liền có thể khai ra, triệu xích diễm tinh nhuệ. Vì thế, tất cả mọi người đều dựng lông tóc, cảm giác sự việc chuyện lớn. Diệp Khởi Linh mắt đỏ sắp nứt, nhìn trường kiếm xuyên qua Diệp Hạo thân thể, hắn từ trời cao rơi xuống, không khỏi đưa tay tiếp lấy, cả người đều run rẩy, ngửa mặt lên trời bi gào, đệ đệ, khốn kiếp, tổn thương tiểu Hạo, không thể tha, đệ đệ ta như có bất trắc, hôm nay tất cả mọi người đều có thể cho hắn bồi thường. Hạ Vũ tròng mắt, ma khí chảy ra, tràn đầy đáng sợ vẻ. Vạn kiếm mắt lạnh tương đối, nắm lên vạn tử trùng, ngất trời liền muốn bay đi. Quát khẽ, đi, muốn đi đâu à? Tập sát đệ đệ ta, ngươi cho rằng các ngươi hai cái đi được hết sao? Hạ Vũ lạnh lùng lên tiếng, chỉ gặp Hạ Vũ liền vẫy tay mặc vào, màu đỏ như máu trọng đồng chiến giáp, làm run sợ lòng người, cả người khí thế bạo tăng, trực tiếp đạt tới thiên cấp bước. Tất cả trẻ tuổi đồng bối đều sợ ngây người, thấp giọng quát lên, thiên cấp cao thủ, đáng chết, giết. Vạn kiếm không nghĩ tới Hạ Vũ thực lực như vậy đáng sợ, không khỏi muốn phải phản kích. Vì thế, trên bầu trời xuất hiện một nhóm lớn nhân ảnh, xa xa quát lên, càn rỡ, muội muội ta tốt bụng mời các ngươi dự tiệc, hồi sinh tranh đấu, giết không tha. Xa xa, Khương Cảnh Diệp bay tới, tức giận hét, tràn đầy tức giận. Vì thế, Hạ Vũ mắt lạnh nhìn hắn, lạnh lùng lên tiếng, người cản ta, giết. Cảnh lá, trận chiến này, không người có thể ngăn cản. Cái này hai người, sau lưng tập sát, tổn thương tiểu Hạo, bọn họ hẳn phải chết, ai cũng không cứu được. Khương Ngọc Dương phóng lên cao, tự mình ngăn lại Khương Cảnh Diệp, và hắn mang tới quân đội. Khương Cảnh Diệp con ngươi hơi co lại, nhìn trước mắt huynh đệ, cau mày nói, Ngọc Dương ca, như trong mắt ngươi còn có ta, còn có Tam ca, liền đừng cản chúng ta. Xem tiểu Hạo thương thế, cái này hai người hèn hạ người, giữ lại có ích lợi gì? Khương Ngọc Dương ngăn lại Khương Cảnh Diệp, chỉ hướng Diệp Hạo, ngưng tiếng nói, Khương Cảnh Diệp từ xa nhìn lại, Diệp Hạo trên lưng cắm một chuôi khí lạnh bức người lợi kiếm, xuyên qua hắn thân thể. Khương Cảnh Diệp nhất thời khẽ cau mày, nhìn về phía có chút cục diện hỗn loạn, bạch tinh trong tay hiện lên một đoàn ánh sáng trắng, đánh vào Diệp Hạo trong cơ thể, không khỏi sắc mặt khó coi nói, thương thế quá nặng, kiếm khí bị thương ngũ tạng lục phủ, chữa khỏi hắn không tiếc bất cứ giá nào. Hạ Vũ trong lòng run lên, không muốn nghe đến bạch tinh cũng thúc thủ vô sách lời nói. Bạch tinh nhìn về phía Lưu Manh Chứng, thấp giọng nói, nhị gia, cái này sợ rằng được làm phiền ngươi ra tay. Ta biết, bất quá không gấp à, cái này đứa nhỏ còn chưa có chết đây. Không gấp không gấp, Lưu Manh Chứng bập bẹ nói. Hạ Vũ chán nổi gân xanh lên, nhìn về phía Lưu Manh Chứng, khàn khàn gầm nhẹ, Lưu Manh Chứng, ngươi có biện pháp cũng nhanh cứu tiểu Hạo, coi là ta thiếu ngươi một phần tình. Lão đại, ngươi lời này không phải đang khi dễ bổn soái Long tuổi còn nhỏ sao? Coi như ngươi còn không có thức tỉnh, nhưng như cũ rất đả thương người à? Lưu Manh Chứng tức giận nói. Hắn nhưng vẫn cho rằng tự thân và Hạ Vũ là không rời không bỏ, chung nhau xuyên qua thời gian sông dài lắng đọng xuống huynh đệ. Không nghĩ tới, Hạ Vũ lại có thể văng ra như thế một câu nói. Hắn vậy lười được chơi, bập bẹ nói, tìm một yên lặng gian phòng, còn có cứu, theo để ta đi. Lụa mỏng bên trong băng ngưng công chúa yêu nhã lên tiếng, tự mình đứng dậy, mang Diệp Hạo và Lưu Manh Chứng tiến vào khuê phòng của nàng. Hạ Vũ ngưng tiếng nói, bạch tinh, ngươi cùng đi, những người khác, ta không yên tâm. Cái này, được, bên này có dị động gì? Ta và nhị gia lập tức chạy tới. Bạch Tinh đảo mắt nhìn một chút trong sân, khẽ cau mày, sau đó trong mắt thoáng qua tàn khốc. Điểm chính hướng cách đó không xa từ trong rừng, đưa mắt nhìn 3 giây, tràn đầy cảnh cáo vẻ. Không thể nghi ngờ, cái này trong rừng rậm có cao thủ. Bạch Tinh đã cảnh cáo sau đó, quay đầu bước đi, hết thảy sau này. Hạ Vũ nhìn về phía Vạn Kiếm, tay cầm Kinh Hồng Kiếm, một kiếm chém ra, cả người khí thế cưỡng ép tăng lên tới đỉnh cấp. Vạn Trượng Kiếm Mang, giết hướng Vạn Kiếm, mạnh mẽ kiếm mang, trực tiếp yên diệt hắn bóng người. Đồng thời, kinh khủng thiên cấp thực lực, rung động mỗi vị thiên tài tâm linh. Chỉ gặp Hạ Vũ kiếm thứ hai chém ra, mục tiêu Vạn Tử Trùng. Ở hắn kinh hoàng dưới ánh mắt, cường thế đem tễ hết. Cái này đối với huynh đệ, ngay tức thì chôn vùi thành tro, đống cặn bã đều không lưu. Hạ Vũ trong lòng còn ổ một đoàn lửa, nhìn về phía trong sân mọi người, chất vấn, đây đối với rác rưởi sau lưng là cái gì thế lực? Không người trả lời, Khương Cảnh Diệp lại là lên tiếng, cau mày nói, đủ rồi, Hạ Vũ ngươi đã giết bọn họ 2 cái, còn muốn như thế nào? Muốn diệt tộc, 2 cái này tiện mệnh, há có thể và đệ đệ ta so sánh? Nói cho ta, bọn họ thế lực sau lưng là ai? Chớ ép ta vận dụng táng ca, đem lửa giận nghiêng ở các ngươi trên mình. Hạ Vũ dựng thân, ngạo nghễ đứng ở bầu trời mênh mông bên trên, một bộ bạch bào, theo gió múa, đầu đầy tóc bạch kim hạ, lộ ra nghiêng dáng dấp lãnh khốc ánh mắt. Đồng thời, Hạ Vũ lật tay cầm ra Phục Hy đàn, rõ ràng nói được là làm được. Khi có người nghe được táng ca 2 chữ sau đó, con người bỗng nhiên co rúm một cái, đột nhiên nhớ tới, vị này ma chủ có thể không chỉ là trọng đồng người, lại là táng ca truyền nhân. Đáng sợ táng ca, một khi thúc dục, không người có tự tin có thể thoát khỏi táng ca xóa bỏ. Vì thế, một vị thân mặc màu đen chiến giáp người tuổi trẻ, đạp không lên, cả người lộ ra một cổ cuồng dã hơi thở, xuất hiện trên không trung. Hắn vang vang lên tiếng nói, tại hạ Chiến Võ, sớm liền nghe thấy táng ca uy danh, ngày hôm nay vừa gặp cơ hội, muốn lãnh giáo mấy chiêu, các hạ có thể cho phép sao? Cút, nói cho ta, cái này 2 người thế lực sau lưng là ai? Hạ Vũ lần nữa đặt câu hỏi. Chiến Võ cũng không xấu hổ, nói, đây đối với huynh đệ là Vạn Bảo Các thiên tài. Vạn Bảo Các, giỏi một cái Vạn Bảo Các, giết. Hạ Vũ tròng mắt, lộ ra lạnh như băng sát khí, lật tay cầm ra một người màu máu đỏ thạch đầu, tự thân ngạo nghễ đứng ở bầu trời mênh mông, môi mỏng khẽ nhúc nhích. Xích Diễm Quân nghe lệnh, công kích vùng lân cận tất cả thành trì, cho ta đem Vạn Bảo Các tắm máu không còn một mống, một người không lưu. Nói xong, vậy cái màu đỏ thạch đầu toàn bộ ghi xuống, lóe lên mông lung hồng quang, rõ ràng cho thấy truyền tin tức dùng. Trên mặt đất, không thiếu thiên tài hơi hí mắt, trong lòng ngầm kinh, không nghĩ tới cái này trọng đồng người đúng như trong tin đồn như nhau, thật là đủ bao che, ai dám tổn thương hắn bên người một người, đổi lấy sẽ là diệt tộc thảm họa. Vì thế, Khương Cảnh Diệp không khỏi quát lên, Hạ Vũ, không thể, chậm, mệnh lệnh đã truyền đạt, xin lỗi, cho người Lê Minh Hoàng Triều thêm phiền toái. Ngoài ra chuyện này, 18 hoàng tử, ngươi không nên nhúng tay, đến lúc đó mọi người binh nhung gặp nhau, ngươi không phải là đối thủ. Hạ Vũ lạnh lùng đáp lại, chẳng ngờ ở xa trường lên, thấy Khương Cảnh Diệp, bởi vì không người, so hắn rõ ràng hơn dị tộc bên kia thực lực, 100 vị hoàng giả, hơn 100 triệu dị tộc tinh nhuệ, cái này cùng đại quân, binh hợp nhất chỗ, ai có thể ngăn trở? Nếu như bên này không tán thưởng, tiếp theo quấy nhiễu mình hành động, Hạ Vũ nói không được, sẽ mượn dùng lưu manh chứng. Vị này dị tộc tổ tôn danh tiếng, hiệu lệnh dị tộc, hàng tỷ tinh nhuệ, tiến công bằng sức mạnh Bình Minh Hoàng Thành. Giờ phút này, Khương Cảnh Diệp thật không biết, Hạ Vũ ở đâu ra như vậy sức lực, dám như vậy phách lối làm việc. Hắn vẫn cùng dị tộc bên kia, có thiên ti vạn lũ bất hòa, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ? Hoàng Thành nơi này cao thủ tuyệt đỉnh, xem hắn bất mãn, âm thầm ra tay đập chết hắn à? Cứ việc hắn là trọng đồng người, có thể trên lịch sử, hướng không lớn lên trọng đồng người người xuất thủ, có thể không phải số ít. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sonz-nối-lai-nối-tsap-nối-nain-nối-80-nối-lam-nối-dan-noi-mon-i-gạch-chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.